Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 271, Dương Danh Vương Đô, 2, lấy một địch tám, trước đó chưa từng có. Hắn cũng bởi vì thế mà được gọi là nam nhân nhanh nhất võ đạo viện. Tuy nhiên Lâm Tú cũng không thích xưng hô này. Không khí của dị thuật viện và võ đạo viện rất giống nhau, phần lớn các dị thuật sư tâm cao khí ngạo, ai cũng không phục ai, ví dụ như Linh M và công chúa Minh Hà. Bọn họ một người là băng, một người là hỏa, năng lực đều là cấp thiên, ai cũng không thấp hơn ai một cái đầu. Nhưng một đường võ đạo, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, nhanh chính là nhanh. Dị thuật không thứ nhất, võ đạo không thứ hai. Trận đấu đó Lâm Tú lấy một địch tám, thắng được toàn bộ tôn trọng của bạn học ở võ đạo viện. Một thanh niên mặc đồng phục của võ đạo viện lấy hết dũng khí đi lên phía trước, hỏi, Lâm sư huynh, xin hỏi. Huynh làm thế nào để làm được ra tay nhanh như thế, bình thường huynh đều tu hành như thế nào? Tuổi của người thanh niên này lớn hơn Lâm Tú không ít, thế mà lại gọi hắn là sư huynh. Võ đạo tôn trọng người đứng đầu, học sinh khác của viện, gặp thiên tài thiên tự viện, cho dù nhập học sớm hơn bọn họ, tuổi lớn hơn bọn họ, cũng phải gọi bọn họ là sư huynh. Lâm Tú cười hiền lành với thanh niên này. Nói, ta cũng không có phương pháp tu hành đặc biệt gì. Chỉ là mỗi ngày tu hành nhiều hơn mấy canh giờ so với người khác mà thôi, chỉ cần luyện tập thêm, tu hành gian khổ, ngươi cũng có thể làm được. Lâm Tú trước kia, đi ở trong võ đạo viện, căn bản không có người nào chào hỏi. Hôm nay một đoạn đường ngắn ngủi, số người chào hỏi hắn có đến mấy chục người. Rất rõ ràng, Lâm Tú nổi danh, hơn nữa cái danh thiên tài võ đạo của hắn, không chỉ giới hạn ở võ đạo viện, thậm chí còn rơi vào trong vòng quyền quý. Nghe nói không hề ít gia tộc đều muốn gả nữ nhi cho hắn, khi nghe nói Lâm Tú có hôn ước với Triệu Linh Quân. Mới bắt đắc dĩ từ bỏ. Hai ngày nay, thật sự có quyền quý không biết chuyện, đến Lâm Phủ cầu hôn. Không cần biết là thiên tài dị thuật, hay là thiên tài võ đạo, đều là miếng bánh thơm trong mắt quyền quý. Có thể kết thân với thiên tài này, có lợi cho việc củng cố địa vị gia tộc, thậm chí khiến cho gia tộc tiến thêm một bước, cho đến hôm nay. Cuối cùng Lâm Tú cũng cảm nhận được đãi ngộ của Triệu Linh Quân. Nhớ đến việc này, Lâm Tú còn có chút tiếc nuối, chính vì một phần hôn ước này, khiến cho hắn bỏ lỡ không ít nhân duyên. Đối với hậu quả của việc một trận thành danh, Lâm Tú đã sớm có dự đoán trước. Đây cũng là hắn cố ý làm. Một là, từ nhỏ đến lớn bị người ta nói là phế vật, tài trí bình thường, không xứng với vị thiên chi kiêu nữ kia của Triệu gia, trong lòng ai cũng sẽ không thoải mái. Thứ hai, hơi thể hiện thiên phú một chút, sau khi có danh khí ở Vương Đô, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều vấn đề và sự chú ý hướng về mình. Trong loại tình huống này, một vài người còn muốn âm thầm động tay chân cái gì đó, phải suy nghĩ thật kỹ. Đây cũng chính là một loại bảo hộ đối với hắn. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân quan trọng là, Lâm Tú trưởng thành quá nhanh, hắn sắp không giả vờ được nữa rồi. Ẩn giấu đều không phải chuyện dễ. Về sau tốc độ tu hành của hắn càng lúc càng nhanh, thực lực càng lúc càng mạnh, ở trước mặt người khác, cũng càng ngày càng không dễ giả vờ. So với việc đến lúc đó bị người có tâm tư phát hiện dị thường, còn không bằng lớn tiếng tự mình thừa nhận. Vốn dĩ kết quả tốt nhất là khiến cho bệ hạ kiên kỵ, không để cho hắn cưới Triệu Linh Quân, đáng tiếc không như mong muốn, cẩu hoàng đế rất sáng suốt, đã nhìn rõ kế hoạch của hắn. Lâm Tú khẽ thở dài, mấy ngày này có không ít người đến tìm Lâm gia. Ngày hôm qua còn có một quyền quý nhỏ dẫn hai nữ nhi đến cửa cầu thân. Thậm chí còn tình nguyện để cho hai nữ nhi cùng nhau gả đến Lâm gia làm thiếp, đừng nói, đôi tiểu thư sinh đôi đó, bộ dáng thật sự không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là bị vợ chồng Bình An Bá uyển chuyển từ chối. Ai? Ép duyên hại chết người mà. Tiết phủ. Tiết lão quốc công đã bế quan mấy ngày, không có lão nhân gia ông, bầu không khí của bữa trưa cũng phá lệ thoải mái. Mọi người vừa ăn vừa tán gẫu, không khí rất hài hòa. Về phần đề tài nói chuyện phím, đương nhiên cũng là một vài chuyện lớn chuyện nhỏ gần đây phát sinh ở Vương Đô. Một khắc nào đó, tán gẫu hưng phấn, một người trung niên ngồi ở phía trên bất ngờ hỏi nói, nghe nói võ đạo viện có một thiên tài võ đạo. Hình như thiên phú rất cao, vừa mới vào viện đã đi vào thiên tự viện. Người nói chuyện là đại bá Tiết Đào của Tiết Ngưng Nhi, trong khoảng thời gian lão quốc công bế quan. Hắn chính là người trưởng quản Tiết gia. Chương 272, Dương Danh Vương Đô, ba, một người trung niên khác ngồi ở phía dưới hắn, nói, ta cũng nghe nói, người này là con trai của Bình An Bá, tên là Lâm Tú, có hôn ước với vị kia của Triệu Gia. Tiếp lời là Tiết Bình, con trai thứ ba của Tiết Gia, tam thúc của Tiết Ngưng Nhi. Tiết Đào cảm khái nói, trước kia nghe nói phu quân tương lai của Triệu Linh quân tư chất bình thường, phụ thân còn tưởng, Tiết Gia ta có khi nào ngang bằng được với Triệu Gia, bây giờ xem ra, hai người này cũng trời sinh một đôi, một người dị thuật, một người võ đạo, ngày sau của Lâm Phủ, nhất định sẽ là một đại tộc cuộc khởi của Kinh Đô. Tiết Bình nói tiếp, hôm qua uống rượu với Trần Viện Trưởng. Sự tán thưởng của hắn với Lâm Tú, nói thiên phú võ đạo của hắn, không kém gì thiên phú dị thuật của Triệu Linh Quân, hai người này đâu chỉ là xứng, quả thực là tuyệt phối. Lúc này, một chỗ nào đó ở phía dưới, truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Tiết Ngưng Nhi nhìn hai người, không vui nói, hừ, cái gì mà trời sinh một đôi, Triệu Linh Quân thì sao nào, người ta còn không muốn cưới đó. Tiết Bình cười ha ha nói, ngày sau Triệu Linh Quân rất có khả năng là cường giả duy nhất bước vào thượng cảnh cấp thiên trong mấy trăm năm nay của Đại Hạ, vẻ ngoài cũng là thiên tư tuyệt sắc, sao lại có nam tử không muốn cưới nàng. Bóp! Tiết Ngưng Nhi đặt đũa xuống bàn. Đứng lên, thở phì phì rời đi, con ăn no rồi. Nàng xoay người nhanh chóng rời đi, đồ ăn ở trước mắt, cũng không động mấy miếng, Tiết Đào nghi hoặc nói, Ngưng Nhi đây là làm sao vậy, ai chọc nó tức giận rồi. Một nam trung niên nho nhã nhìn một họ một cái, nói, đại ca, tam ca, nói bao nhiêu lần rồi, về sau ở trước mặt Ngưng Nhi, đừng nói đến cái tên của vị Triệu gia kia, hai người lại cứ không nghe. Tiết Ngưng Nhi thở phì phì đi về phòng của mình, ngồi ở đầu giường, tức giận một hồi rồi không tức nữa. Đại bá và tam thúc nói không sai, Triệu Linh Quân và Lâm Tú trai tài gái sắc, thiên phú tu hành cũng rất cao. Toàn bộ vương đô, chỉ có bọn họ xứng đôi với nhau. Về phần nàng, nàng căn bản không xứng với Lâm Tú. Đây là sự thật. Hai tay Tiết Ngưng Nhi nắm chặt, trong lòng thầm hạ quyết tâm, vì theo kịp bước chân của Lâm Tú, nàng cũng phải chăm chỉ tu hành thôi. Khi Lâm Tú lần nữa gặp lại Tiết Ngưng Nhi, thực lực của nàng đã đạt đến thượng cảnh cấp huyền. 18 tuổi thượng cảnh cấp huyền, thiên phú không thể tính là kém, nhưng mà vẫn không thể so sánh được với Linh M. Lâm Tú từng hỏi Tiết Ngưng Nhi. Nàng nói năng lực của nàng là thức tỉnh vào năm 7 tuổi, giống với Linh M, ngoại trừ điều này khiến Lâm Tú bất ngờ. Thời điểm tuổi thức tỉnh năng lực lần đầu có cùng một nhịp thở với thiên phú. Thức tỉnh càng sớm, thiên phú càng cao. Theo lý mà nói, thiên phú của Tiết Ngưng Nhi không kém thiên phú của Linh M là bao, nhưng Linh M 14 tuổi đã bước vào thượng cảnh cấp huyền, còn nàng lại chậm hơn 4 năm, tuy cũng có một nguyên nhân quan trọng là băng dễ tu luyện hơn so với phi hành. Nhưng lúc trước Tiết Ngưng Nhi không nghiêm túc tu hành, chỉ học trà nghệ, cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng tụt lại sau so với Linh M và công chúa Minh Hà. Lần này nàng đột phá, không phải dựa vào khổ tu, mà là dựa vào nguyên tinh. Thực lực của Tiết Ngưng Nhi vốn dĩ đã đến bình cảnh cấp 3 và cấp 4, sau khi nàng quyết định cố gắng tu hành, Tiết Phủ đã mua mấy viên nguyên tinh cấp 4 cho nàng, Tiết Ngưng Nhi mới có thể đột phá. Rốt cuộc vẫn là đỉnh cấp quyền quý. Mấy vạn lượng bạc đối với bọn họ mà nói, không đáng kể chút nào, Lâm Tú thì khác, bây giờ hắn còn nợ chưa trả được cho Lý Bách Chương đây. Lần trước, Tiết Ngưng Nhi nói phải nghiêm túc tu hành, Lâm Tú nghĩ nàng chỉ là tùy tiện nói thế, không ngờ được thế mà lại có thể làm thật. Bởi vì kẻ địch quá mạnh, cho nên Lâm Tú rất cố gắng tu hành, nhưng Tiết Ngưng Nhi cũng rất chịu được khổ. Nàng luyện kiếm một canh giờ ở giáo trường, chỉ nghỉ ngơi một lát, đã bắt đầu tu hành dị thuật. Nàng ôm một khối vẫn thạch từ từ bay lên bầu trời, vẫn thạch kia không lớn, nhưng trọng lượng có đến mấy trăm cân. Dựa vào nguyên lực bây giờ của Lâm Tú, còn chưa thể cầm theo vẫn thạch lớn như thế bay lên. Nếu như Tiết Ngưng Nhi lại thức tỉnh một lần, nàng có thể không cần dùng thân thể tiếp xúc, cách không khiến cho vẫn thạch bay lên, đến lúc đó, năng lực của nàng sẽ rất mạnh mẽ và khó đối phó. Lâm Tú đã tưởng tượng đến, cảnh tượng nàng đứng ở phía xa, ngự kiếm lăng không đối chiến với người khác. Bây giờ thứ nàng luyện tập là vẫn thạch có sẵn, không biết đợi đến lúc nàng lợi hại hơn một chút, có thể nào lấy cả vẫn thạch ở vũ trụ xuống không? Chương 273, lễ vật tặng cho quý phi nương nương nương. 1. Lâm Tú tu hành ở giáo trường võ đạo viện 2 canh giờ, Tiết Ngưng Nhi cũng cùng với hắn tu hành 2 canh giờ. khi trở về, đương nhiên cũng là hai người cùng nhau trở về. Lúc trước bên người Tiết Ngưng Nhi, luôn có vô số người vây quanh, trên thực tế, đến võ đạo viện, cũng có rất nhiều người dán vào nàng, nhưng Tiết Ngưng Nhi đối với bọn họ lại chưa từng có một sắc thái nào, lâu ngày, cũng không có ông bướm đến quấy rầy nàng nữa. Trà xanh nhỏ lúc trước đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Đi ra khỏi hoàng cung, Tiết Ngưng Nhi hỏi Lâm Tú, huynh phải về nhà sao? Vốn dĩ Lâm Tú định đi tới chỗ Thải Y nghe khúc thả lỏng một chút. Nhưng nhìn bộ dáng Tiết Ngưng Nhi, giống như là dự định đi theo hắn, Lâm Tú lập tức thay đổi chủ ý này. Tuy nói hắn và các nàng đều chỉ còn quan hệ bằng hữu, nhưng rất rõ ràng, Tiết Ngưng Nhi và Thải Y là không thích hợp gặp mặt. Kẻ ngốc mới có thể đưa nàng đi đến chỗ Thải Y, vì thế Lâm Tú nói, không về, ta dự định đi ăn cơm. Tu luyện võ đạo đối với thân thể có tiêu hao rất lớn, khiến cho lượng ăn của hắn cũng rất lớn, bây giờ còn chưa đến thời gian Lâm gia ăn cơm, hắn muốn ở bên ngoài ăn trước một chút. Vừa lúc, hắn nhớ đến quán mì kia. Giống như là quý phi nương nương thích đồ ăn của quán nhỏ Giang Nam kia vậy. Tới nơi này thời gian lâu rồi, Lâm Tú cũng nhớ hương vị quê nhà, đương nhiên, quý phi nương nương còn có thể ăn được đồ ăn quê hương, nguyện vọng của Lâm Tú lại vĩnh viễn không có khả năng thực hiện được, chỉ có thể giảm thấp yêu cầu, lấy đó làm chỗ an ủi. Tiết Ngưng Nhi cũng đi theo bên người Lâm Tú, mấy ngày nay, chỉ cần có cơ hội là nàng sẽ đi theo bên người Lâm Tú đi chỗ nào, nàng sẽ đi chỗ đó. Có đôi khi chính bản thân nàng nghĩ lại, cũng cảm thấy buồn cười, trước kia đều là người khác đi theo bên người nàng, nàng không cần xoay vòng quanh người khác, thời điểm đó. Tiết Ngưng Nhi căn bản không ngờ được, mình cũng có ngày hôm nay. Đây chẳng lẽ là báo ứng sao? Có điều, cho dù đây là báo ứng nàng cũng cam tâm tình nguyện. Triệu Linh Quân sắp trở lại rồi, những ngày nàng có thể ở bên cạnh Lâm Tú, qua một ngày là ít đi một ngày, nàng ngay cả một khắc cũng không muốn bỏ qua. Cho dù bởi vì như thế Lâm Tú sẽ cảm thấy phiền chán. Rất nhanh, Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi đi đến quán mì kia ở Đông Thành. Vốn dĩ Tiết Ngưng Nhi tưởng rằng, nơi Lâm Tú ăn cơm, là ở Đại Tửu Lâu như Trích Nguyệt Lâu, Thiên Hương Lâu, không ngờ được hắn lại có thể đi đến một quán nhỏ ở bên đường như thế này. Tiết Ngưng Nhi chưa bao giờ ăn cơm ở nơi như thế này, thậm chí nàng còn chưa từng đến nơi này. Nhưng nhìn thấy Lâm Tú đi vào, nàng vẫn là không chút do dự đi theo. Vốn dĩ Lâm Tú không muốn cho Tiết Ngưng Nhi đi theo, nhưng nàng căn bản không nghe lời Lâm Tú nói, còn nói cơm trong nhà ăn không ngon, muốn cùng ăn cơm với hắn, Lâm Tú cũng không có cách nào với nàng. Hắn đi vào trong quán, nói với ông chủ, cho bát mì. Tiết Ngưng Nhi ngồi ở đối diện hắn, nói, hai bát. Thấy ánh mắt Lâm Tú kinh ngạc nhìn nàng, Tiết Ngưng Nhi hỏi, sao thế, lẽ nào mì ở đây, chỉ huynh mới có thể ăn? Cũng không phải là chỉ có Lâm Tú có thể ăn. Chỉ là hắn nghĩ đến, Tiết Ngưng Nhi có thể đi vào nơi này đã rất không dễ dàng, không quá có khả năng sẽ ăn đồ ăn của quán nhỏ ở bên đường phố như thế này, đến ngay cả Linh M, cũng không ăn cơm với Lâm Tú ở đây. Vương Đô nhiều quyền quý như thế, cũng chỉ có Tần Uyển và Lâm Tú là khác người một chút. Rất nhanh ông chủ quán mì đã bê hai bát mì lên, Lâm Tú chú ý đến, thịt trong bát của Tiết Ngưng Nhi nhiều hơn trong bát hắn một ít, không. Không phải một ít, mà là gấp đôi. Tên ông chủ khốn nạn này, thiệt cho hắn nhiều lần chiếu cố làm ăn của ông ta như thế, thế mà lại có thể không địch lại được gương mặt của Tiết Ngưng Nhi. Đưa cho hắn là đôi đũa cũ, còn của Tiết Ngưng Nhi lại là đôi đũa trúc mới tinh. Lâm Tú tự ngưng kết một đôi đũa băng, âm thầm ăn mì, vốn dĩ Tiết Ngưng Nhi có chút do dự, nhưng nhìn thấy Lâm Tú ăn ngon như thế, nàng cũng cầm lấy chiếc đũa, thử mấy miếng ở trên mặt. Sau khi đưa vào miệng anh đào nhỏ, mắt đẹp hơi sáng lên, không nhịn được nói, mì này ngon quá. Nói ra thì, nữ hài tử như Tiết Ngưng Nhi, thật ra khá thích hợp để sống với nhau, có thể cùng phú quý, cũng có thể cùng hoạn nạn, nàng có thể nâng cao giá, ăn sơn hào hải vị mấy chục lượng bạc, cũng có thể hạ thấp bản thân, cùng với hắn ngồi ở tiểu điếm ven đường. Ăn một bát mì thịt bò mấy văn tiền, loại nữ tử này, thật sự không dễ tìm. Chương 274, lễ vật tặng cho quý phi nương nương nương. 2. Tiết Ngưng Nhi thấy Lâm Tú không nói gì, vẻ mặt giống như là đang suy nghĩ, hỏi, huynh đang nghĩ cái gì vậy? Lâm Tú nói, ta đang nghĩ, nữ hài tử như cô, thật ra rất thích hợp sống cùng với nhau. Quan hệ của hắn và Tiết Ngưng Nhi, thật ra rất khó phân rõ ranh giới, nói là bằng hữu, hắn coi Tiết Ngưng Nhi là bằng hữu, nhưng rõ ràng Tiết Ngưng Nhi không coi hắn là bằng hữu, toàn bộ tâm tư của nàng đều viết ở trên mặt, ngay cả che giấu cũng lười che giấu. Nói là người yêu hoặc là tình lữ, rõ ràng là cũng không thể coi như thế. Loại quan hệ này rất kỳ quái. Hắn biết Tiết Ngưng Nhi thích hắn, cũng biết hai người không thể nào, cũng như thế, trong lòng Tiết Ngưng Nhi cũng biết hai người không có khả năng, nhưng nàng vẫn dính lấy hắn. Loại quan hệ này khiến cho Lâm Tú có thể mở rộng cửa lòng với nàng, có cái gì nói cái đó, mà không cần có nhiều cố kỵ. Ánh mắt Tiết Ngưng Nhi u oán, nói, nhưng mà huynh cũng không sống với ta. Lâm Tú không tiếp lời, bỗng nhiên Tiết Ngưng Nhi lại hỏi, nếu như có lựa chọn, giữa ta và Triệu Linh Quân, huynh sẽ chọn ai? Lâm Tú lắc đầu nói, không có lựa chọn. Tiết Ngưng Nhi thở dài một tiếng, chính là bởi vì biết không có lựa chọn. Cho nên nàng mới dùng từ nếu để tìm kiếm một chút an ủi. Nàng lắc lắc đầu, xóa sạch bóng dáng của Triệu Linh Quân ở trong lòng, lại hỏi, vậy nếu ta và Tần Uyển thì sao, huynh sẽ chọn ai? Tiết Ngưng Nhi và Tần Uyển, hắn sẽ chọn ai? Vấn đề này hỏi rất kỳ quái. Nếu như thật sự có loại khả năng này, vì sao hắn còn phải chọn? Loại nữ nhân như Tần Uyển này, từ trong ra ngoài tản ra một loại mị hoặc, nam nhân bình thường, có ai mà không muốn ông nàng vào lòng, làm một vài chuyện vui vẻ khoái hoạt. Về phần Tiết Ngưng Nhi, một nữ hài tử trong mắt đều là mình, nếu như có thể ở bên cạnh nàng. Lâm Tú sẽ sủng nàng đến không tìm được phương hướng. Đáng tiếc, không có lựa chọn như thế. Đừng nói là hai người, một người hắn cũng không chọn được. Cho nên Lâm Tú không trả lời vấn đề này của Tiết Ngưng Nhi, mà chuyên tâm ăn mì, lúc này, ở một chiếc bàn trong quán mì, truyền đến thanh âm của một nữ tử. Ngưng Nhi cô nương muốn so với Triệu cô nương, là chuyện của chính bản thân ngươi, mời đừng mang theo ta. Lúc này đang là thời điểm ăn cơm, quán nhỏ có không ít khách, Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi đều không chú ý tới, ở một chiếc bàn bên trong cùng, có một nữ tử đang ngồi. Khách của quán mì này cũng rất kinh ngạc. Hôm nay đây là làm sao vậy, quán mì nhỏ ở bên đường này, thế mà lại có thể đồng thời xuất hiện hai vị mỹ nhân cấp bậc này. Vị bên trong kia, lúc trước cũng đã từng gặp. Vị cô nương xinh đẹp mới tới này thì là lần đầu tiên gặp. Tiết Ngưng Nhi không ngờ được, ở chỗ này sẽ gặp được Tần Uyển, nàng nhìn Tần Uyển một chút, rồi lại nhìn Lâm Tú, trong đầu đã xuất hiện vô số suy nghĩ. Là trùng hợp sao? Hay là đã sớm có dự mưu? Bất luận là Lâm Tú, hay là Tần Uyển, đều không phải là người sẽ ở loại địa phương như này ăn cơm, cố tình bọn họ lại cùng xuất hiện ở quán mì này. Rất khó khiến cho Tiết Ngưng Nhi không liên tưởng đến cái gì. Lẽ nào nói, Lâm Tú đã đi vào con đường của Tần Uyển? Rất nhanh, Tiết Ngưng Nhi đã đánh tan hoài nghi này. Bởi vì Lâm Tú và Tần Uyển chỉ gật đầu với nhau, xem như là chào hỏi, sau đó không nói thêm câu nào nữa. Mà khi nàng và Lâm Tú rời khỏi quán mì, Lâm Tú cũng chỉ thanh toán tiền mì của hai người bọn họ. Hai người đi ở trên đường, Tiết Ngưng Nhi không nhịn được hỏi, vì sao huynh không thanh toán cả tiền mì cho Tần Uyển, tất cả chẳng qua có mấy văn tiền. Lâm Tú nhìn nàng một cái, nói, mấy văn tiền chẳng lẽ không phải là tiền sao? Quan hệ của ta và nàng còn chưa tới loại trình độ đó. Lâm Tú rất thực tế. Hắn khác với những người hay dính lấy Tiết Ngưng Nhi và Tần Uyển. Những người dính lấy không có kết quả tốt. Gặp phải nữ tử trời mưa bị ướt, đưa ô của mình cho nàng mượn, thân là một người nam nhân, là phong độ nên có. Không có lý do gì, lại xung xoe trả tiền cho một nữ nhân không có quan hệ gì, loại chuyện này từ trước đến giờ Lâm Tú chưa từng làm, trừ phi tiếp theo đó nữ nhân này làm một vài chuyện khác với hắn. Nếu không thì không phải là lãng phí tiền sao? Ra khỏi quán mì, thuận tiện đưa Tiết Ngưng Nhi về nhà. Trên đường, hai người đụng phải Trần Viên Viên. Nữ nhân nặng 300 cân kia đã từng muốn dùng 1.000 lượng bạc để cho Lâm Tú bán đứng tôn nghiêm, đang dùng cánh tay tráng kiện kéo một nam nhân lại vừa mới đổi. Bởi vì nhận đơn hàng đó của nàng khiến cho Lâm Tú đối với ngành nghề mật trinh sinh ra bóng ma ám ảnh tâm lý không nhỏ. Chương 275, lễ vật tặng cho quý phi nương nương nương. 3. Sau khi cùng với Lý Bách Chương khai trương tử quán, hắn lập tức suốt đêm bảo thải y rút chiêu bài mật trinh. Trần Viên Viên nhìn thấy Lâm Tú, đương nhiên cũng nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi ở bên người hắn. Nàng biết Tiết Ngưng Nhi, đích nữ phủ Tiết Quốc Công, từ nhỏ đã rất có danh tiếng, quốc sắc thiên hương, là một trong những mỹ nhân đứng đầu vương đô, luận dáng vẻ, gia tộc, hay là tài lực, đều không phải thứ nàng có thể so sánh được. Khó trách lúc trước hắn cự tuyệt nàng, thì ra là thật sự tìm được loại cực phẩm này. Ai, thế giới này thật là không công bằng. Ông trời cho nàng ta gia thế hiển hách, bộ dáng và dáng người gần như hoàn mỹ, còn cho nàng nam nhân hoàn hảo như thế. Nam tử bị Trần Viên Viên kéo, quần áo rất hoa lệ, nhưng không có tinh thần gì. Hắn nhìn Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi từ trước mặt hắn đi qua, trong đôi mắt vô thần, một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống. Nhìn thấy Trần Viên Viên, Tiết Ngưng Nhi nghĩ tới Tống Ngọc Trí, tiện đà nhớ tới, nếu không có Quý Phi nương nương, buổi tối ngày hôm đó, rất có thể người bị đuổi ra khỏi thọ yến của Thái Hoàng Thái Hậu sẽ là nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, huynh rất thân quen với Quý Phi nương nương sao? Vì sao huynh có thể tùy tiện đi vào hậu cung, lần trước nếu không phải là huynh, hẳn là Quý Phi nương nương sẽ không giúp ta. Lâm Tú nói, lúc trước ta ở Hoàng Cung chế băng, quen biết Quý Phi nương nương, sau đó lại trùng hợp trị khỏi bệnh cho linh sủng của nàng, bệ hạ đặc biệt cho phép ta đi vào hậu cung để chăm sóc cho linh sủng của nương nương. Nói là chăm sóc linh sủng, thật ra bây giờ nhóc con kia rất vui vẻ, một ngày ba bữa đều dựa theo thứ mình yêu thích, người cần Lâm Tú quan tâm hơn, là Quý Phi nương nương. Tiết Ngưng Nhi nói, hình như nương nương rất thích huynh, chỉ bởi vì nhìn thấy đôi khuyên tai huynh tặng cho ta mà đã ra mặt giúp ta giải vây. Thậm chí không tiếc lừa gạt Thái Hoàng Thái Hậu. Hẳn là Quý Phi nương nương rất thích hắn, không thích hắn mới là lạ. Mấy ngày nay, Lâm Tú đã đổi biện pháp dỗ nàng vui vẻ, số lần đương kim bệ hạ đến cung Trường Xuân còn không nhiều bằng hắn, nếu như hắn để một nửa tâm tư của Quý Phi nương nương lên người Tiết Ngưng Nhi, vậy thì đã sớm chiếm được năng lực phi hành của nàng rồi, nếu như đểu thêm một ít, vậy thì bây giờ đích nữ phủ Tiết Quốc Công hẳn là đang yên tâm dưỡng thai. Vẫn may người nàng gặp được là Lâm Tú, nếu không dựa vào trình độ ngây thơ của nàng, bị người ta bán còn thay người ta đi đếm tiền. Nói ra thì, tuy Quý Phi nương nương lớn hơn Tiết Ngưng Nhi mấy chục tuổi, thật ra trong lòng không khác gì một thiếu nữ, điểm này, từ rất sớm lúc trước Lâm Tú đã nhìn ra. Trong một hậu tứ phi, Hoàng hậu nương nương đoan trang ổn trọng, Hiền Phi tâm tư thâm trầm, con người thuộc phi khoan hậu, duy chỉ có Quý Phi nương nương, ở trong hậu cung có danh xưng cọp mẹ. Không người nào không biết, không người nào không hiểu, có thể nói là làm việc khoa trương nhất, cũng không kiêng nể một cái gì. Điều này đã nói ra nàng không có bao nhiêu tâm cơ, loại địa phương thị phi như hậu cung, so đấu chính là ẩn nhẫn, kinh nghiệm lịch sử phong phú cho thấy. Đấu tranh hậu cung, người cười cuối cùng đều là người ngủ đông ẩn nhẫn. Đương nhiên, Quý Phi nương nương không hề tồn tại vấn đề này, nàng không có con nối dòng, tranh đấu hậu cung cũng không tới phiên nàng. Đây chính là nguyên nhân quan trọng của việc từ trước đến nay, nàng có thể độc lập ở bên ngoài tranh đấu hậu cung, chưa bao giờ liên lụy đến mình. Ngày hôm sau, sau khi song tu với công chúa Minh Hà, Lâm Tú thuận tiện cùng với nàng về hậu cung. Đi ở trên con đường trong cung dài dằng dặc, bỗng nhiên công chúa Minh Hà ngửi ngửi mũi, sau đó dùng ánh mắt khinh rẻ nhìn Lâm Tú, nói, ngươi một đại nam nhân. Thế mà còn đeo túi thơm. Vừa rồi khi cùng nhau tu hành, công chúa Minh Hà đã ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ. Vốn dĩ nàng tưởng rằng là mùi túi thơm của Triệu Linh M, loại mùi hương này khác hoàn toàn với toàn bộ túi thơm nàng đã từng ngửi, túi thơm khác, đều là bỏ thêm hương liệu, mùi thơm tương đối nồng đậm, còn có chút đắng, nhưng mùi thơm này, tươi mát dễ chịu, là một mùi thơm ngọt ngào nàng chưa bao giờ ngửi thấy. Công chúa Minh Hà cũng đã nghĩ hỏi Triệu Linh M túi thơm mua ở đâu, nhưng nàng và Triệu Linh M từ nhỏ đã là đối thủ. Loại lời nói này thật sự không nói được ra khỏi miệng. Mãi đến lúc này, khi cùng về hậu cung với Lâm Tú, nàng mới phát hiện, loại mùi này, thế mà lại có thể truyền ra từ trên người Lâm Tú. Túi thơm là thứ chỉ có nữ tử mới đeo, một đại nam nhân thế mà lại đeo túi thơm tùy thân, thực sự khiến người ta khinh thường. Sau khi khinh thường Lâm Tú một lát, công chúa Minh Hà vẫn là không nhịn được hỏi, túi thơm của ngươi mua ở đâu vậy? Nàng thật sự rất thích mùi thơm thanh nhã dễ chịu này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 276, lễ vật tặng cho Quý Phi nương nương nương. 4. Vốn dĩ Lâm Tú không muốn để ý đến công chúa Minh Hà, nhưng vì sợ bị nàng coi là biến thái, hắn vẫn là lấy từ trong tay áo ra một vật, nói, đây không phải là túi thơm. Ở trong tay hắn, xuất hiện một cái chai chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay, cái bình này trong suốt, giống như là làm từ thủy tinh, trong bình chứa chất lỏng màu hổ phách, theo tay hắn lấy chiếc bình ra, loại mùi thơm đó càng thêm rõ ràng. Công chúa Minh Hà kinh ngạc nói, đây là cái gì? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, có thể gọi là nước hoa đi, có tác dụng giống như túi thơm, nhỏ một giọt nhỏ chất lỏng ở trong chiếc bình này ra trên khăn tay. Mang theo bên người, có thể giữ mùi hương lâu dài. Hai mắt công chúa Minh Hà sáng ngời, chỉ cần nhỏ một giọt ra khăn tay, có thể giữ loại mùi hương này, thứ này so với túi thơm thuận tiện hơn nhiều, càng quan trọng hơn là mùi hương cũng rất dễ ngửi, nàng gấp gáp nói, thứ này ngươi mua ở đâu? Lâm Tú lắc lắc đầu nói, vật này không mua được ở bên ngoài. Hắn cũng là mấy ngày trước đột phá ra một ý tưởng, nếu như cất rượu đã có rồi, sao lại không thuận tiện làm ra nước hoa? Hắn không hề nghĩ dựa vào lợi nhuận của nước hoa, bởi vì lợi nhuận của tử quán đã rất lớn rồi, đủ để cho hắn tích lũy được tài phú lớn. Trọng điểm của Lâm Tú là tu hành, mà không phải là kinh doanh. Hắn chỉ là cảm thấy, túi thơm của thế giới này không dễ ngửi lắm, hơn nữa còn là mang theo bên người, rất không thuận tiện, hay là điều chế ra một lọ nước hoa, tặng cho quý phi nương nương. Lần trước nàng giúp đỡ Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú còn chưa cảm tạ nàng thật tốt. Công chúa Minh Hà dứt khoát nói, vậy cái này bao nhiêu tiền, ta mua. Lâm Tú mỉm cười nói, xin lỗi, công chúa Điện Hạ, vật này không bán. Đã trải qua mấy lần thất bại, hắn cũng chỉ điều phối được hai bình, một bình giữ lại cho mẫu thân, một bình khác là tặng quý phi nương nương. Ngay cả Linh M và Tiết Ngưng Nhi đều không có, huống chi là công chúa Minh Hà. Nàng vừa không phải là em vợ hắn, cũng không phải là nữ tử thích hắn, lại càng không giống quý phi nương nương, khắp nơi bảo vệ hắn, dựa vào cái gì thứ tốt như này lại đưa cho nàng. Công chúa Minh Hà nhìn Lâm Tú, buồn bực nói, ngươi một đại nam nhân, cần thứ này để làm gì? Lâm Tú cất lọ nước hoa đi, nhún vai, nói, ta cũng không phải là dùng cho mình, đây là ta tặng cho quý phi nương nương, hơn nữa vật này chỉ có một lọ, nên chỉ có thể nói xin lỗi với công chúa Điện Hạ rồi. Công chúa Minh Hà không vui trở lại công Thụy Đông. Nàng cũng không muốn lấy không thứ gì đó của hắn, thế mà hắn lại một chút đường thương lượng cũng không có. Phải một câu quý phi nương nương, trái một câu quý phi nương nương cũng không phải nương của hắn, càng không phải là nương tử của hắn, vì sao tên này lại quan tâm quý phi nương nương như thế, ngày nào nàng cũng ở trên cây nghe lén, đương nhiên biết Lâm Tú đối với quý phi nương nương là thật sự tốt, vẫn luôn đi cung trường xuân dỗ nàng vui vẻ, lúc trước trên mặt cọp mẹ rất ít khi cười. Bây giờ càng ngày càng thích nở nụ cười rồi. Ngày thường nàng không cười thì còn tốt. Khi cười lên, những từ ngữ như xinh đẹp như hoa đào, xinh đẹp tinh thần cũng không miêu tả được, phi tử ở hậu cung này, lập tức đều trở thành người bình thường. Nghĩ đến đây, trên mặt công chúa Minh Hà lại toát ra vẻ chờ mong. Thái Hoàng Thái Hậu đã từng nói, nàng và quý phi nương nương khi còn nhỏ, có 7-8 phần giống nhau, đợi qua 16 năm nữa. Có phải là nàng cũng xinh đẹp giống như quý phi nương nương không? Bỗng nhiên nàng có chút chờ mong trưởng thành. Mà lúc này, cung trường xuân. Quý phi nương nương để sát bình thủy tinh vào mũi, nhẹ nhàng ngửi, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, mùi thơm quá. So với túi thơm còn dễ ngửi hơn, mau nói cho bản cung, đây là thứ gì vậy? Lâm Tú đi lên phía trước, cười nói, hồi quý phi nương nương, đây là nước hoa, dùng tinh dầu và hoa chế tác thành. Có thể thay thế túi thơm, chỉ cần nhỏ một giọt nhỏ vào trên khăn tay, cầm theo bên người là được. Nàng vẫn luôn thích những thứ có mùi thơm, quý phi nói, cái, nước hoa này, có còn không, bản cung muốn tặng một lọ cho Thái Hoàng Thái Hậu. Lâm Tú lắc lắc đầu, nói, hồi nương nương, vật này rất khó điều phối, hơn nửa tháng nay, ta cũng chỉ điều phối được hai lọ, một lọ để lại cho mẫu thân, một lọ khác tặng cho nương nương. Nếu như nương nương muốn tặng cho Thái Hoàng Thái Hậu, ta trở về điều phối tiếp là được. Quý phi nương nương kinh ngạc nói, chế tác nước hoa này phiền phức như thế sao, vậy thì bỏ đi, tuổi Thái Hoàng Thái Hậu đã lớn rồi, cần những thứ này cũng không có tác dụng gì, ngươi vẫn là nên chăm chỉ tu hành, đừng phí tâm tư ở trên những chuyện này. Tuy lời nói như thế, nhưng trong lòng nàng vẫn rất vui. Chương 277, bắt hung thủ, 10 năm ở trong thâm cung vẫn luôn cô tịch nhàm chán như nhau, mãi đến khi Lâm Tú xuất hiện, trong sinh mệnh nàng mới có vui vẻ, mười mấy năm qua, thân nhân bằng hữu, chỉ sợ đã sớm quên nàng, nhưng bây giờ ở ngoài thâm cung, vẫn luôn có một người, lúc nào cũng nhớ đến nàng. Lâm Tú đang ôm Bạch Linh, giúp nó gãi ngứa, trong miệng nhóc con này nức nở nói, bản công chúa cũng muốn thứ thơm thơm đó. Lâm Tú vỗ lên mông nó một cái, truyền âm nói, ngươi cần cái gì, cọ cọ nhiều một chút lên người quý phi nương nương, ngươi cũng đã thơm rồi, ngươi nên biết đủ đi, người khác muốn cọ cũng không cọ được. Rời khỏi cung Trường Xuân. Lâm Tú bèn đến võ đạo viện. Bây giờ thời gian mỗi ngày của hắn đều được xếp kín hết. Buổi sáng tu hành cùng Linh M trên giường Huyền Băng, sau đó song tu với công chúa Minh Hà, buổi trưa ăn cơm xong, ngày lẽ sẽ đến Lê Hoa Uyển nghe thải y sướng khúc, ngày chẳng đến hậu cung thăm quý phi nương nương, buổi chiều tu hành võ đạo. Buổi tối sau khi về nhà, hai vị mật trinh phụ trách bảo vệ an toàn cho hắn cũng sẽ rời đi. Đợi đến khi sắc trời hoàn toàn mờ tối, trên dưới Lâm phủ đều nghỉ ngơi, Lâm Tú sẽ nhân bóng đêm dùng năng lực bay lượn ra khỏi nhà, mà phòng của hắn đã tắt đèn từ sớm, sẽ không bị người khác nghi ngờ. Tục ngữ nói chim ngốc phải bay trước, tuy Lâm Tú không được coi là chim ngốc, nhưng quả thật hắn đã lạc hậu hơn những người cùng tuổi từ nhỏ đã bắt đầu tu hành quá nhiều, muốn đuổi kịp bọn hắn nhất định phải bỏ ra nhiều nỗ lực hơn nữa. Bây giờ trong số 4 loại năng lực cấp thiên cấp địa hắn sở hữu, tu hành sức mạnh sấm sét là đơn giản nhất, chỉ cần chờ đợi thời cơ là được. Lực lượng có thể rèn luyện thông qua hai khối vẫn thạch, đóng băng tu hành cùng Linh M, chỉ duy nhất năng lực khống hỏa lấy được từ chỗ công chúa Minh Hà, Lâm Tú ở nhà không có cách nào để tu hành. Chỉ đành mỗi tối xuất thành tìm một nơi không người, tu hành đến nút thắt rồi mới trở về. Tu hành như vậy tuy rất mệt nhưng cũng đáng giá. Trong cơ thể hắn, bất kể là nguyên lực hay chân khí, đều tăng trưởng bằng tốc độ cực nhanh. Hôm sau, khi Lâm Tú ở tiểu viện của mình trong võ đạo viện luyện thương như bình thường, Bạch giáo tập từ bên ngoài đi vào, sau khi nhìn hắn một lúc, gật đầu nói, không tệ, mấy ngày nay ngươi tiến bộ rất lớn. Lâm Tú ông quyền nói, đều là giáo tập dạy tốt. Đối với giáo tập của võ đạo viện, hắn thật sự cảm kích từ tận đáy lòng. Võ đạo không phải con đường có thể tự mình nghiên cứu. Chính vì có sự chỉ dẫn của những người mở đường này, Lâm Tú mới có tiến bộ của hôm nay. Bình thường Bạch giáo tập rất ít khi cười nói, lúc này trên gương mặt cũng không khỏi lộ ra ý cười, lên tiếng, là tác dụng do ngươi tự mình cố gắng, ta nhìn ra được, ngươi ở bên ngoài võ đạo viện cũng khổ công không ít. Điều đó cũng là thật, Lâm Tú sở hữu năng lực chữa trị, cơ thể không biết mệt mỏi, sở hữu thời gian tu hành gấp mấy lần học sinh bình thường, tự nhiên cũng sẽ tiến bộ nhanh hơn. Bạch giáo tập lại dạy cho hắn vài chiêu thức thương pháp, sau đó nói, giờ tiện ngày mai đến giáo trường. Mấy vị giáo tập sẽ đưa các ngươi xuất thành thực huấn, nhớ kỹ không được đến muộn. Lâm Tú gật đầu nói, ta đã biết. Giờ tỵ đại khái là khoảng 9 giờ sáng, ngày mai hẳn Lâm Tú không có thời gian song tu với công chúa Minh Hà, hôm nay phải báo cho nàng ta biết trước một tiếng, cũng phải thông báo cho Linh M. Buổi tối về nhà, Lâm Tú ngồi trước bàn, con vẹt đuôi ngắn kia từ bên ngoài bay vào. Mấy ngày nay, Lâm Tú cũng không dừng việc giám thị thái tử. Có lẽ là vì hai lần ám sát khi trước thất bại, nhất thời thái tử không tìm được thích khách lợi hại hơn, vẫn luôn không sắp xếp hành động mới để đối phó Lâm Tú. Nhưng hiển nhiên hắn ta cũng sẽ không từ bỏ, thích khách lần sau phái đi rất có khả năng sẽ là cấp địa. Dù Lâm Tú còn rất nhiều ác chủ bài đang che giấu, nhưng đối mặt với cường giả cấp địa hắn vẫn không có nửa phần khả năng chiến thắng, chênh lệch với giáo tập cấp địa ở võ đạo viện, Lâm Tú có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong tình huống này, mỗi lần hắn quang minh chính đại xuất thành đều sẽ có nguy hiểm. Nhưng ngày mai xuất thành, bên cạnh hắn có giáo tập, còn có hai mật trinh bảo vệ, cho dù thái tử thật sự phái thích khách cấp địa cũng sẽ có đi không về. Hơn nữa dưới sự giám sát nghiêm mật của con vẹt này. Lâm Tú biết hôm nay thái tử không phải tu hành thì cũng xử lý công vụ, giữa chừng còn Lâm Hạnh hai cung nữ, không hề gặp gỡ những người khác. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú đúng hạn đến võ đạo viện. Ở giáo trường đã có mấy bóng người đang chờ đợi. Những người này Lâm Tú không hề xa lạ, không có ngoại lệ bọn hắn đều là bạn cùng trường của hắn ở Thiên Tự Viện. Chương 278, bắt hung thủ, 2, trước 18 tuổi, tu vi võ đạo bước vào thượng cảnh cấp huyền là yêu cầu thấp nhất để gia nhập Thiên Tự Viện, cho nên những người này bất kể nam nữ, thực lực đều là thượng cảnh cấp huyền. Đương nhiên trừ Lâm Tú ra. Tuy tu vi võ đạo của Lâm Tú rất thấp,

Chu Hoàng đứng ở bên cạnh đống lửa lớn đã dập tắt, quan sát rất lâu, chọn một phương hướng, tiếp tục đi về trước. Trịnh Nghị vận chuyển chân khí đến hai chân, nhảy tới nhảy lui trên thân cây, cuối cùng phát hiện mấy dấu chân ở một con đường nhỏ nào đó. Dấu chân này cực sâu, vừa nhìn đã biết là khiêng đồ nặng trên người. Lâm Tú bước đi trong rừng không mục đích, bên tai thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim hót, mỗi lúc này hắn sẽ thay đổi phương hướng, đương nhiên theo Bạch Giáo tập thấy, đường đi của hắn không hề có quy luật gì. Đi tiếp khoảng một khắc, Lâm Tú dừng chân. Nơi này vốn là núi sâu không bóng người, ngay cả thợ săn cũng sẽ không vào sâu đến đây, nhưng nơi này mọc lên một vài bụi cây thấp bé, lại có dấu vết bị người ta dùng đao kiếm chém đứt rất rõ ràng, hiển nhiên là để mở đường. Mà dưới lùm cây cũng có một hàng dấu chân hỗn loạn. Từ dấu chân phán đoán, tổng cộng có khoảng 8 người đã đi qua đây. Lâm Tú nhìn chỗ cây gãy, dấu vết vẫn còn mới, nói cách khác, mấy người kia vẫn chưa đi xa. Hắn đi dọc theo vết tích lưu lại ở bụi cây, tiếp tục tiến về trước. Rất nhanh Bạch Giáo tập đi đến vị trí của hắn, nhìn vết tích lưu lại xung quanh, trong lòng ngạc nhiên đến cực điểm. Vậy mà thật sự để hắn gặp được. Đây là vận may gì thế này? Vân Sơn. Một nơi bằng phẳng ở vách đá nào đó trên sườn núi. 8 bóng người ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa, ở sau lưng cách đó không xa là mấy cái rương lớn chất đống. Một người lấy đùi hưu đã nướng xong ra khỏi đống lửa. Sau khi cắn một miếng bèn hung hăng phun xuống đất, cắn răng nói, không có muối và gia vị, chẳng có chút mùi vị gì cả, sắp nhạt thành chim rồi, lúc nào mới có thể ra ngoài đây. Một người trung niên thân hình cường tráng ngồi đối diện cắn một miếng thịt hưu, nhai vài cái đã nuốt xuống nói, nhìn thêm chút đi, làm xong vụ này, nửa đời sau muốn cái gì có cái đó. Lần này bọn hắn nhận được tin tức từ sớm, thương đội này tuy nhỏ nhưng giá trị hàng hóa rất cao. Với giá trị của lô hàng này, vốn dĩ phải tìm tiêu sư lợi hại để hộ tống, nhưng thương nhân của thương đội này vì muốn tiết kiệm tiền thuê tiêu sư. Chỉ mang theo một đội hộ vệ bình thường, ngụy trang thành thương nhân bình thường không có hàng hóa gì quý trọng, cho nên bọn hắn rất dễ dàng đắc thủ. Nhưng mà đắc thủ dễ dàng, nếu muốn tránh khỏi truy quét của quan phủ, vận chuyển đồ đạc ra ngoài là nan đề lớn nhất. Cũng may Vân Sơn đủ lớn, lại liên thông với Sơn Mạch Bạch Vân, muốn tìm mấy người ở đây, không khác gì mò kim đáy biển. Không chỉ như thế, bọn hắn còn cố ý để lại dấu vết sai lệch, nếu có người lần theo dấu vết tìm kiếm chỉ sẽ cách bọn hắn càng lúc càng xa, đợi đến khi qua một tháng hai tháng, chuyện này dần dần bình ổn. Bọn hắn sẽ có thể rời khỏi đây, hưởng thụ vinh hoa phú quý nửa đời còn lại. Giá trị của lô hàng này đủ để bọn hắn tiêu xài nửa đời sau. Mấy người vây quanh đống lửa vừa nướng thịt vừa mặc sức tưởng tượng tương lai. Chờ đi ra ngoài, ta nhất định sẽ ngày ngày ăn uống ở tửu lâu, mẹ nó ăn suốt một tháng. Lão tử muốn ngày ngày đến thanh lâu, ở trong núi quá lâu rồi, vừa nãy nhìn thấy một con heo rừng cũng cảm thấy mắt xinh mày đẹp. Nhìn chút tiền đồ của các ngươi kìa, ta thì sẽ mua một tòa nhà lớn, mua vài cô vợ xinh đẹp, lại mua thêm mấy nha hoàn, ta cũng muốn nếm thử mùi vị hàng ngày được người ta hầu hạ. Vậy sợ là các ngươi không có cơ hội đó rồi. Chính vào lúc nhóm người này tán gẫu khí thế ngất trời, bỗng nhiên có một giọng nói không thích hợp truyền đến. Ai? Kẻ nào? Mọi người lần lượt xoay người về một hướng nào đó, một bóng dáng trẻ tuổi bước ra sau thân cây lớn, thoạt nhìn hắn chưa đến 20 tuổi, sau lưng vác theo thanh trường thương, lúc này đang bình tĩnh nhìn bọn hắn. Nhóm người thấy vậy đều sửng sốt. Đây là bị người ta tìm được rồi. Chỉ là triều đình cũng không khỏi quá xem thường bọn hắn, chỉ phái một tên tiểu tử nhãi ranh như vậy. Một gã hán tử cười lớn đứng lên nói, lão tử đang cảm thấy ngồi dưới đất mông lạnh muốn chết. Vừa khéo chặt đầu tên này xuống làm ghế ngồi. Gã đứng lên, nhấc hai thanh đại đao bên cạnh chạm vào nhau, phát ra tiếng vang kim loại giao nhau, sau đó nhanh chóng đi về phía Lâm Tú. Vừa đi vừa nói cười châm chọc, tiểu tử, tuy không biết ngươi làm thế nào tìm được đến đây, nhưng chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo, nơi này phong cảnh đẹp như vậy, ta cũng muốn sau khi chết được chôn ở đây, chôn ngươi cũng dư sức, Chương 280, không ngờ phải không? Một, còn chưa nói xong, gã đã che yết hầu, trợn to hai mắt nhìn Lâm Tú, trong đôi mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Máu tươi không ngừng chảy ra ngoài từ kẻ tay gã, mà trong mắt gã, sự sống cũng rất nhanh tan biến, thi thể nặng nề ngã xuống đất, nhấc lên một lớp bụi đất. Lâm Tú cầm thương bằng một tay, nhìn thi thể người kia ngã xuống, chậm rãi nói, như người mong muốn. Những người này tàn sát một thương đội, trước đây trên tay nhất định cũng dính không ít máu tươi, vốn là kẻ đáng chết, Lâm Tú dứt khoát quyết đoán ra tay, không chút lưu tình. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Từ lúc đại hán đứng dậy đi về phía Lâm Tú, đến lúc thi thể ngã xuống đất, cũng chỉ mất vài tiếng hô hấp. Đám đạo tặc cạnh đống lửa, thậm chí còn chưa thể phản ứng lại ngay lập tức. Trong thoáng chốc, tiếng mắng chửi giận dữ mới lục tục truyền đến. Ngươi dám! Lục đệ! Nhãi ranh, nạp mạng đi! Một hán tử mặt mày dữ tợn trong đó nhảy dựng lên, tay cầm một thanh đại đao chém vào đầu Lâm Tú. Keng! Cùng lúc đó Lâm Tú cũng xuất thương, binh khí chạm nhau phát ra tiếng vang chói tai, người kia lùi lại ba bước, Lâm Tú lại lùi năm bước. Bàn tay cầm thương của hắn hơi tê dại, tuy người này chỉ là thượng cảnh cấp huyền nhưng chân khí lại hùng hậu hơn hắn. Hơn nữa còn rót chân khí vào binh khí, không dùng dị thuật chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể, Lâm Tú không thể nào cứng rắn đánh lại gã. Sau một kích, đao thứ hai đã chém xuống, bỗng dáng Lâm Tú như quỷ mị, khiến một đao của gã chém vào hư không. Trong khoảng thời gian này hắn thường luyện thương pháp, võ kỹ đơn thuần còn có thể đấu đá qua lại với người này nhưng lại không thể khiến gã tổn thương, thời gian lâu dài ngược lại cánh tay của mình sẽ bị chấn động đến tê dại. Nếu sau lưng không có giáo tập và hai mật trinh, Lâm Tú giết người này dễ như giết gà, nhưng trước mắt nhiều người đại đa số năng lực của hắn không thể bại lộ được. Chỉ có thể dùng kỹ xảo mà Linh M truyền thụ cho hắn. Hán tử kia vẻ mặt tràn ngập dữ tợn, đang định vung đại đao chém chết tên đáng ghét đã giết huynh đệ mình thành hai nửa, nhưng đột nhiên lại cảm thấy hai chân lạnh ngắt. Không biết từ khi nào dưới đất đột nhiên đóng băng, đông cứng hai chân của gã. Tuy gã chỉ cần hơi vận chuyển chân khí đã có thể thoát khỏi lớp băng dưới chân, nhưng người trẻ tuổi đối diện lại không cho gã thời gian. Chớp mắt khi hán tử dữ tợn bị đông cứng, Lâm Tú đã đâm ra một thương. Một thương này hắn đã luyện tập mấy vạn lần. Phập. Trường thương xuyên qua ngực người này. Trái tim gã bị xỏ xuyên, tuy gã đã vận chuyển chân khí đến trước ngực nhưng vẫn không thể đỡ được một thương kia, đây là một kích mạnh nhất của Lâm Tú, trước mắt thứ hắn có thể dùng để ra tay cũng chỉ có một thương này. Sạch sẽ lưu loát thu thương, lại một thi thể ngã xuống. Sau gốc cây, gương mặt bạch giáo tập lộ vẻ vui mừng, một thương này của Lâm Tú, hắn ta rất vừa lòng. Cũng đủ để nói rõ ngoài những buổi luyện tập bình thường, hắn cũng đã khổ công không ít. Nhưng mà ngay sau đó, tươi cười trên gương mặt hắn ta đã biến mất, sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng nói, Lâm Tú cẩn thận. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng hóa thành tàn ảnh, từ sau gốc cây xông ra ngoài. Thực ra không cần bạch giáo tập nhắc nhở, Lâm Tú cũng đã nhận ra nguy cơ mãnh liệt. Hắn vô thức giơ ngang thương ngăn cản, phía trước rõ ràng không có gì cả. Trường thương lại như đâm vào thứ gì đó, một luồng cự lực truyền đến, cơ thể Lâm Tú lùi về sau 10 bước mới có thể gian nan dừng lại, suýt nữa ngã xuống vách núi. Một bước xa sau lưng hắn chính là vực sâu không đáy. Lâm Tú cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trên cán trường thương được làm từ thép không gỉ này vậy mà xuất hiện một vết nứt nhạt. Chân khí phóng ra ngoài. Trong số những người này, có cường giả cấp địa. Trong lúc Lâm Tú lùi về sau, bạch giáo tập đã đánh nhau với một người trung niên dáng người gầy yếu. Người nọ nhìn qua gầy yếu, thực lực lại không yếu chút nào, hai người thoạt nhìn đều không sử dụng binh khí, chỉ là tranh đấu quyền cước đơn giản, nhưng bất kỳ một nắm đấm nào nện lên cây cũng để lại quyền ấn sâu hoắm, một vài thân cây không quá to thậm chí còn bị một quyền đánh gãy. Lão ăn mày và người bán hàng trong kia cũng không nhàn rỗi, đám đạo tặc tổng cộng có 8 người, Lâm Tú đã giết 2 tên, trong số 6 người còn lại, cường giả cấp địa kia đã bị bạch giáo tập kiềm chế. Hai người bọn hắn cùng nhau đối phó 5 người còn lại. Tuy nhân số không chiếm ưu thế, nhưng thực lực của hai người mạnh hơn so với bọn người kia, tình thế cũng là áp chế nghiêng về một bên. Trước mắt hình như không có chuyện của hắn nữa, Lâm Tú cầm thương, đứng yên tại chỗ quan sát cuộc chiến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.